Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành liền gật gù. Không mất quá nhiều thời gian để Thành với ông Khánh tới nơi. Quả thật khi nhìn vào bên trong căn nhà này, Thành có một cảm giác hơi rợn rợn. Trông nó âm u và nhiều âm khí lắm. Chú, hình như căn nhà này có ma thật đó, cháu thấy ớn lắm. Ông Khánh ở bên cạnh đưa mắt nhìn Thành rồi phì cười. Ma quỷ gì thì cứ vào trong rồi biết. Nói xong thì ông Khánh đi thẳng tới cánh cổng lớn rồi đưa tay lên ấn chuông. Hai tiếng chuông phát ra gần như ngay lập tức, một người đàn ông từ bên trong nhà bước ra. Dạ, con chào thầy ạ. Khi người đàn ông này xuất hiện thì Thành suýt la lên một tiếng kinh hãi. Nhưng ông ta không phải là nguyên nhân mà chính là thứ ở trên lưng của ông ta. Một người phụ nữ, không, là một hồn ma của người phụ nữ mới đúng. Bà ấy trông rất đáng sợ. Ngoài cái làn da trắng sát ra thì gương mặt của bà hết sức kinh dị. Hai con mắt trắng dã, cái mũi thì gãy dập, còn miệng của bà thì không còn cái răng nào. Máu me chảy ra ướt thấm cái cả vạt áo của bà. Nhưng tất nhiên là người đàn ông trước mặt Thành không hề biết sự hiện diện ấy. Thành đưa mắt nhìn sang ông Khánh và qua cái ánh mắt của ông thì Thành nhận ra ông cũng đã thấy hồn ma kinh dị ấy. Nhưng ông Khánh nhanh chóng vờ nó đi. Ông nói với người đàn ông: Chào ông, chúng tôi tới để xem phong thủy. À vâng, dạ dạ, mời thầy vào. Người đàn ông kia niềm nở đưa tay mở rộng cánh cửa rồi bước vào trong. Cái hồn ma của người phụ nữ kia vẫn đu trên lưng của ông ta. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của Thành. Bởi Thành nghĩ việc sống cùng với một hồn ma như thế này quả thật là đáng sợ. Không biết bà ấy chết như thế nào mà trong cái âm hồn nó lại sợ đến thế. Ông Khánh bước thẳng vào trong nhà. Bên trong nhà thì mọi thứ trông càng âm u gây sợ hơn nữa. Những món đồ trong này cũ kỹ đến mức tưởng chừng như đã lâu rồi không ai lau dọn. Mời hai thầy ngồi à? Người đàn ông vừa nói vừa chỉ xuống bộ ghế sofa ở bên cạnh. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, người đàn ông kia bắt đầu nói. Dạ chào thầy, con tên là Thuấn. Sắp tới con có xây dựng lại căn biệt thự này. Cho nên là nhờ thầy tới xem giúp con chỗ nào tốt nhất để dựng móng nhà. À ờ, để đó tôi xem thử. Dạ vâng ạ, để con xuống lấy nước cho hai người, con quên mất, con xin lỗi. Nói xong thì ông ta đứng lên đi ngay. Cái hồn ma kia vẫn bám lấy ông ta không rời. Và nhân lúc người đàn ông kia xuống bếp lấy nước, ông Khánh quay sang Thành rồi thì thầm nói. Trong lúc tôi đưa người đàn ông kia đi xem phong thủy căn nhà thì cậu tìm cách giao tiếp với cái âm hồn kia, tìm hiểu xem bà ta tại sao lại chết. Chứ tôi thấy cái người đàn ông này đúng là không có vẻ gì muốn nhắc đến bà ấy cả. Mới nhìn cái hình dáng đó thôi, Thành đã sợ hãi lắm, giờ lại còn phải nói chuyện với nó nữa. Nhưng lỡ rồi và lại Thành cũng muốn xem thử nguyên do về hồn ma này. Thế là khi người đàn ông kia vừa bước lên, ông Khánh liền đứng dậy. Thôi, tôi với anh đi dạo một vòng đi. Dạ vâng ạ. Ông ta vừa quay lưng đi thì Thành liền chỉ thẳng vào cái người đàn bà kia. Thành không biết dùng cách nào để bảo bà ấy nói chuyện với mình, cho nên chỉ đưa bàn tay lên chỉ thẳng vào. Và thật bất ngờ bà ta đưa mắt nhìn Thành, cái cặp mắt trắng dã đó làm cho Thành sợ xanh mặt. Chưa hết, bà ta từ từ xuống khỏi lưng của ông ta. Cậu nhìn thấy tôi? Một giọng nói âm trầm vang lên, Thành đưa mắt nhìn thấy bóng của ông Khánh và người đàn ông kia đã đi khỏi. Vâng, cháu thấy. Thành ấp úng. Bà ta gật đầu đồng thời đưa tay chỉ vào mình. Cậu thấy rồi thì biết vì sao tôi chết không? Cháu không à? Ông ta giết tôi đó. Câu nói mà hồn ma này vừa nói làm cho Thành gần như không tin vào tai của mình. Ông ta mà bà vừa nhắc đến không ai khác chính là ông Thuấn chủ nhà. Nhưng chừng ấy là không rõ ràng, Thành liền hỏi. Cậu nói rõ hơn đi, sao chuối lại giết cô? Ghen. Một chữ cộng lốc được bà ta thốt ra. Thế thì không ai biết sao? Có, con trai tôi. Vậy cậu ấy đâu? Nghe thấy câu hỏi của Thành, bà ta trả lời. Chết rồi. Câu nói này vừa phát ra thì Thành gần như há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhưng chỉ có vỏn vẹn chừng ấy mà thôi, người phụ nữ đó liền đi mất. Thành đoán chắc bà ấy tiếp tục bám trên lưng của ông Thuấn. Thành đang loay hoay không biết làm gì thì chợt trông thấy ở phía góc nhà có một đứa bé đang đứng. Và mình mày của nó đầy đất cát. Đứa bé chỉ chừng 10 tuổi mà thôi. Nó đưa mắt nhìn Thành rồi mỉm cười một nụ cười đầy ma quái. Con... Thành giật mình nhưng cũng đoán ra được. Có lẽ đây là đứa con của người đàn bà kia. Cái âm hồn nó cũng ở đây đư. Vậy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net